Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 875, bạo tẩu Dục Tú. Mờ nhạt dưới đèn đường, Bạch Dục Tú đột nhiên làm càn cười to, cười đến rất khoa trương, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, giống như bị cái gì đả kích đồng dạng. Nàng nay ngày, trời, trang phục vẫn rất tùy ý, thân trên một kiện mát mẻ màu đen áo lót nhỏ, bên ngoài mặt choàng hơi mỏng màu tím áo khoác, có chút điểm cuồng dã, nhưng là cũng có chút mộng ảo cảm giác. Nàng hạ thân thì là một kiện quần jean bó sát người, một đôi chân dài, vô có thể bắt bẻ tròn trịa thon dài, vốn là cao gầy dáng người, tăng thêm một đôi màu đen giày cao gót, càng thêm duyên dáng yêu kiều, gợi cảm mê người. Phải biết, nàng hai chân là có ma lực, vĩnh viễn như vậy làm người khác chú ý, nhìn xem liền muốn lên đi chơi một chút. Trường học của bọn họ nam sinh thậm chí cho nàng lấy một cái ngoại hiệu, Bạch Yêu Tinh. Nàng nay ngày, trời, áo lót nhỏ rất ngắn, quan tâm không để ý dưới, áo khoác khóa kéo lại cố ý không kéo đến, lộ ra hoa trắng tùm eo nhỏ. Tần Phi ánh mắt tốt, thậm chí đều thấy được cái kia thần bí rốn, không biết vì cái gì lại có loại không hiểu dụ hoặc, thật sự là muốn chụp một cái. Nàng cười một tiếng, một cái nhăn mày, quả thực mê người. Thế nhưng là cúi đầu xuống, cổ áo rộng rãi y nguyên không thấy câu. Xem ra mấy năm trôi qua, Bạch Dục Tú đồng học vẫn là không chút phát dục. Nếu như không phải ngực cao, đoán chừng đời này đều là ván đã đóng thuyền. Những nam sinh kia cũng không cho lực a. Bạch Dục Tú đồng học, xin hỏi ngươi đang cười cái gì a? Tần Phi bị nàng cười đến tê cả da đầu. Đồng thời Tần Phi cảm thấy không hiểu thấu, nữ tử này thật có một loại điên khí chất. Trực tiếp điểm nói, liền là sóng, không phải tham gia theo gió vượt sóng tỷ tỷ đáng tiếc. Bất quá nàng làn da vẫn như cũ tuyết trắng, được không trong suốt. Tần Phi thực sự không biết người này đến cùng là thế nào dài, vậy mà có thể trắng như vậy. Ngay tại bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Đêm nay đang tụ hội thời điểm, Tần Phi vẫn luôn bị đại gia vây tại một chỗ, thực sự không rảnh bận tâm nàng, lúc này mới có thể hảo hảo thưởng thức một chút. Nếu như nói nhan trị liền là hết thảy, vậy cái này Bạch Dục Tú thật sự là lão thiên thưởng cơm ăn, trực tiếp đút tới bên miệng loại kia. Tuổi còn trẻ, cảm giác liền đã đến nhân sinh đỉnh phong. Nghe nói đã có người xin ngươi đi làm bình mặt người mẫu. Nàng đã đập mấy cái phong mặt. Ha ha ha, Tần Phi, ta cười các ngươi nam sinh từng cái tốt giả, ban một người cùng một chỗ, nói cái nào trường học mỹ nữ đẹp mắt, còn dự định thành đoàn đi tán gái. Cười chết người, chân chính mỹ nữ liền chạm, đứng ở trước mặt các ngươi vậy mà nhìn như không thấy. Ngươi nói các ngươi có phải hay không quá buồn cười? Bạch Dục Tú chi như vậy thất thố, bởi vì nay ngày, trời, nàng là cảm thấy mình bị người lạnh nhạt. Cho tới nay, vô luận là ở đâu, tiêu điểm bình thường đều là nàng. Bất quá nay ngày, trời, nàng lại trở thành một cái không người hỏi thăm người. Cho nên nàng buồn bực không thôi, một mực phụng phịu uống rượu. Giờ phút này đi ra về sau, nhìn thấy Tần Phi một đường đi vẫn là nói chuyện, cho nên liền làm càn cười to, phát tiết mình bất mãn. Lão họp lớp, vậy xác thực rất kỳ quái. Tất cả mọi người không biết là thật không nguyện ý nói chuyện với nàng còn là thế nào, cơ hồ đều không thế nào quan tâm nàng. Đồng dạng nam sinh ở cùng một chỗ, miệng này đương nhiên cũng là nói mình trường học mỹ nữ, không nghĩ tới đem nàng làm phát bực. Nàng vậy rất ngạo kiêu, cùng thiên nga trắng đồng dạng, các ngươi không để ý tới ta, ta vậy không để ý đến các ngươi. Cho nên cả đêm một người đang uống rượu giải sầu, nhìn xem Tần Phi cùng đám người đàm tiếu, tâm lý đều là miệt thị cười. Đương nhiên không có người nói chuyện cùng nàng, có một bộ phận nguyên nhân là nàng quang mang quá thịnh, thanh danh quá thúi. Nam sinh mặc dù đối nàng có ý tưởng, nhưng thủy chung không dám tới gần. Trước kia không hạ thủ, hiện tại ra tay, cuối cùng sẽ hội xấu hổ. Các nữ sinh vậy cùng với nàng không có quá mạnh miệng đề. Đều là Ngô Tĩnh Lục Uyển Nhi mấy cái đang ép bức lải nhải. Líu díu, Bạch Dục Tú đồng học, trách không được đêm nay vẫn luôn không nói lời nào. Nguyên lai là phụng phịu đâu. Kỳ thật ngươi muốn là đem thả xuống tư thái. Tới cùng mọi người tốt tốt nói chuyện phiếm. Ta tin tưởng tất cả mọi người tiếp nhận ngươi đi. Tần Phi vậy nhìn xảy ra sự tình bản chất bản. Tiểu thư vì cái gì tự hạ thấp địa vị cùng các ngươi cái này nhóm có mắt không chồng người chơi. Bó lớn phú nhị đại kẻ có tiền đuổi theo ta chơi đâu. Hư Tần Phi ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm nha. Ta không có thèm. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú một mặt bất mãn nói. Nàng sóng. Vậy xác thực có sóng vốn liếng. Tại Long Mỹ học viện. Mỗi ngày đều có người ước nàng. Mỗi ngày đều có phú nhị đại cho nàng tặng quà. Nàng hiện tại một thân trang phục. Cơ bản đều là người khác nam sinh đưa. Tiền sinh hoạt căn bản vốn không cần. Bạch Dục Tú đồng học. Ngươi đã vậy còn quá xem thường chúng ta. Vậy ngươi không cần thiết một mực đổ thừa a. Tự mình đi không được sao? Tần Phi nói thẳng. Mình không biết nữ nhân này liền là loại kia lòng tự trọng tác quái. Nàng hiện tại chính là muốn tại Tần Phi trên thân tìm trở về tồn tại cảm. Nếu như không phải. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú vừa muốn nói gì. Nhưng nhìn Tần Phi một chút. Lại không nói ra miệng. Nếu như không phải cái gì à, Tần Phi hỏi. Không có gì. Hừ, dù sao các ngươi liền là buồn cười. Nàng hừ lạnh một cái. Tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật muốn nói là. Nếu như không phải là bởi vì Tần Phi ngươi tại. Ta sớm đã đi. Ai nguyện ý cùng bọn hắn chơi. Bạch Dục Tú đồng học. Ngươi đi nhầm phương hướng đi. Ngươi không phải về Long Mỹ à? Ngươi muốn đi đâu à? Tần Phi nhìn cái này Bạch Dục Tú đi phương hướng có chút không đúng. Trực tiếp hướng đại học trong thành đảo tình nhân hồ đi. Ai nói ta phải đi về? Bạch Dục Tú nói ra. Không phải vậy ngươi muốn đi đâu à? Bọn hắn để ta đưa ngươi trở về. Ngươi không quay về vậy ta trở về. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Tần Phi, bọn hắn để ngươi đưa ta trở về. Ngươi bây giờ liền đi. Muốn là ta xảy ra chuyện gì? Ngươi gánh được trách nhiệm nha. Ta một cái dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ đêm hôm khuya khoát. Ở chỗ này đại học trong thành mặt đi lung tung. Ngươi liền nhất định đều không lo lắng. Cái này Bạch Dục Tú lời nói cũng là không hiểu thấu. Không phải Bạch Dục Tú đồng học. Bọn hắn để ta đưa ngươi trở về. Nhưng là ta cũng không phải là ngươi tư nhân bảo tiêu đi. Ngươi nếu là không trở về. Ta có thể muốn đi trước. Ta vây lại. Tần Phi cũng không thể để nàng nắm mũi dẫn đi. Vậy ngươi trở về đi. Không cần để ý ta. Ta một người đi ở trên đảo chơi một chút. Một mực nghe người khác nói. Đại học thành yêu đương nhất định phải tới nơi này. Ta còn không có đi qua đâu. Bạch Dục Tú thanh âm có chút oán khí. Rõ ràng thất lạc. Còn có chút phân cao thấp. Nàng nói xong vậy mặc kệ Tần Phi. Một người liền lẻ loi trơ trọi địa đi đến trung tâm đảo. Tình nhân hồ. Tần Phi thấy được nàng cái này tiêu điều đi xa bóng lưng. Lập tại nguyên chỗ. Không nói lời nào. Nhưng là vậy không có theo tới. Bạch Dục Tú đi vào tình nhân đảo về sau. Tâm tình thấp rơi tới cực điểm. Nàng coi là Tần Phi chỉ ít hội cùng theo vào. Nhưng là gia hỏa này thật đi. Sau mặt đã không có tiếng bước chân. Nói rõ Tần Phi đã không có ở đây. Chẳng lẽ cùng mình tiến cái này tình nhân đảo. Cứ như vậy để ngươi Tần Phi khó xử sao? Bao nhiêu phú nhị đại muốn hẹn mình tới đây. Chính mình cũng không đáp ứng. Gia hỏa này thật không biết tốt xấu. Đi chết đi. Bạch Dục Tú dọc theo đảo nhỏ bên hồ đi tới. Đêm hôm khuya khoát, tình nhân ở trên đảo. Nhân số cũng không nhiều. Chỉ có hai đôi tình nhân tại triền miên. Nàng liền cố ý đi đường rất lớn tiếng. Đi đánh nhiễu người khác. Tốt giống như vậy mới có thể để cho nàng tâm tình tốt một điểm. Khi nàng đi đến bên trái nhất bụi cỏ thời điểm. Dưới chân giống như đạp một sợi dây thừng đồ vật. Nàng dừng lại một chút. Đột nhiên cảm giác bắp chân bộ vị. Bị cái gì cắn một cái. Đau đớn một hồi từ bắp chân truyền ra. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét. A. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Nàng hô to. Lập tức khóc.